PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 26, Đại Chiến. Mẹ kiếp, kia đám ngu ngốc. Nhiều người như vậy cuối cùng không làm hơn Canh Long một người. Còn để cho Canh Long nhặt được vũ khí. Liền tài nghệ này còn có thể vào trận chung kết. Thật là phục rồi. Vương Phong rất triệu quân ở một nơi cao điểm thượng. Thông qua lần kính xem bên này thế cục, khi thấy Canh Long tuyệt địa phản kích sau khi, Vương Phong khí thẳng muốn chửi má nó. Được rồi, nhìn này một cái Canh Long đem các ngươi dọa cho. Ta xem, hắn cũng liền thân pháp thượng cũng tạm được. Khác mà cũng chính là newbie cấp bậc. Đến đây đi, chúng ta giúp hắn đem đối thủ tiêu diệt. Sau đó mà, người cứ nhìn ta thế nào ngược hắn đi. Triệu Quân lời nói xong, sniper rifle trực tiếp bắc lên, nhắm với Canh Long đối kháng mọi người bắn liền đánh đứng lên. Chỉ nghe liên tục tiếng súng vang lên, trên đất chính là nhiều mấy cổ thi thể. Chính đang chiến đấu Canh Long nghe được có sniper rifle thanh âm lúc, hắn bên này mới vừa muốn né tránh, nhìn kia sniper rifle cuối cùng công kích vây công người một nhà. Canh Long lúc này có thể không có thời gian cân nhắc vì sao lại có người trợ giúp chính mình. Ở sniper rifle dưới áp chế, hắn là nhanh phản kích, cũng chính là 5-3 phút thời gian. Những thứ kia vây công người một nhà là bị giết chết hơn nửa. Còn lại nhân nhìn một cái không địch lại, lập tức liền tứ tán chạy trốn, không có nổi lo về sau. Canh Long xoay người hướng sniper rifle bắn phương hướng nhìn. Bất quá bởi vì khoảng cách quá xa, Canh Long cũng không có thể thấy là ai. Ngay tại Canh Long suy tính có muốn hay không tiến lên thăm dò lúc, trong lòng đột ngột cả kinh, cảm giác có uy hiếp chuyện mình muốn phát sinh. Không đợi Canh Long bên này làm ra phản ứng, chỉ nghe băng một thanh âm vang lên, kia sniper rifle cuối cùng lại bắt đầu lại bắn. Bất quá lần này đối tượng công kích đổi thành Canh Long. Canh Long bên này sớm có cảnh giác, vì vậy tiếng súng vang lên thời điểm, hắn liền xoay mình nhảy đến một bên, tha cho là như thế, đạn cũng là lao qua Canh Long thân thể đi qua, bắn đến trên đất, văng lên tia lửa. A, này thao tác thật là nghiêu. Lão Thiết 666, đang ở truyền trực tiếp sân thượng xem tranh tài player, thấy Canh Long lại tránh thoát sniper rifle công kích. Bọn họ nhưng là nhảy cẫng hoan hô đứng lên. Dù sao vừa mới kia ba thao tác, một đám player tự hỏi là không làm được. Bất quá cũng có cho là Canh Long chẳng qua là trùng hợp có như vậy động tác player. Bọn họ lập tức ở công bình ầm ĩ Canh Long chỉ là vận khí tốt thôi. Căn bản không phải trước thời hạn dự trù. Trong lúc nhất thời, truyền trực tiếp sân thượng người xem phân chia hai trận doanh lớn. Mỗi người tranh luận không nghỉ đứng lên, nhìn một cái rốt cuộc có điểm nóng xuất hiện, yên lặng hồi lâu bình luận viên rốt cuộc có cơ hội lên tiếng đạo. Các vị player, bằng ta nhiều năm kinh nghiệm đến xem, cái kia Canh Long mới vừa rồi có rất lớn nhân tố là vận khí tốt, cũng không phải là trước thời hạn dự trù, dù sao vừa mới súng kia nhưng là Triệu Quân đánh ra. Mọi người biết, Triệu Quân là có bắn căn cơ. Hơn nữa hắn đặc biệt việc trải qua, vì vậy trên phố có lời tránh thoát Diêm Vương đuổi theo, không tránh khỏi Triệu Quân ba viên đạn. Canh Long mới vừa rồi đoán chừng là phát hiện không tới bắn nhân, liền muốn tiếp tục tìm kiếm trang bị. Ngay tại hắn hành động một khắc kia, Triệu Quân công kích phát ra, hết thảy trùng hợp thúc đẩy này hí kịch tính một màn phát sinh. Mọi người không nên gấp, ta tin tưởng Triệu Quân công kích một lần nữa, Canh Long nhất định là phải chơi hoàn. Bởi vì vị này bình luận viên cũng là trò chơi giới nổi tiếng nhân vật. Năm xưa đã từng toàn cầu CS cá nhân cuộc so tài hạng nhất. Vì vậy lời hắn quả thực rung động rất nhiều player. Vốn là huyên náo sân thượng nhất thời an tĩnh lại. Chỉ có một đạo chung nhau thanh âm phát ra. Đó chính là Triệu Quân thành công đem Canh Long đánh chết. Đạt được hạng nhất. Hừ, cái gì bình luận viên? Còn nhiều hơn năm kinh nghiệm. Ta xem Triệu Quân lần này cần trở ở Canh Long trên tay. Ta nói Canh Long, tiểu tử ngươi thật đúng là lợi hại. May ta lúc đầu quyết tâm muốn ngươi gia nhập chiến đội. Xem ra ta là nhặt được bảo. Long ảnh ngay tại canh long bên người. Hắn dĩ nhiên đem canh long thao tác nhìn ở trong mắt. Biết canh long đúng là tài trí hơn người sau. Long ảnh không khỏi đối với bình luận viên khịt mũi coi thường. Xác thực nói trong trò chơi. Lúc này Triệu Quân khẽ nhíu mày. Hắn không nghĩ tới chính mình một đòn tất sát. Lại để cho canh long cho tránh khỏi. Mắt nhìn thấy kia canh long bắt đầu tìm ẩn núp địa phương. Triệu Quân hít sâu một hơi. Thầm nói. Xú tiểu tử. Lần công kích này nếu như ngươi lại có thể tránh thoát đi. Ta con mẹ nó sẽ không họ Triệu. Bang. Sniper rifle thanh âm lần nữa phát ra. Đạn tốc độ cao xoay tròn hướng canh long bắn đi qua. Lúc này canh long tâm lý sớm có chuẩn bị. Vì vậy nghe tới súng vang lên một khắc kia. Canh long liền mượn chạy động lực lượng bổ nhào về phía trước. Tới một mãnh hổ xuống núi động tác. Đạn liền từ canh long dưới người bay qua. Căn bản cũng không có ai ở canh long. Đẹp đẽ. Này thao tác thật là có thể a. Mắt thấy canh long này một lớp thần cấp thao tác. Chính là kia bình luận viên cũng là không nhịn được khen ngợi lên tiếng. Bất quá đang nghĩ đến vừa mới chính mình còn nói canh long chỉ là vận khí tốt sao. Bình luận viên lại là có chút ngượng ngùng. Không biết nên thế nào tiếp tục nói đi xuống. Còn bà nó này cũng có thể. Ngay tại bình luận viên không biết nên thế nào giảng hòa thời điểm. Chỉ thấy kia canh long trực tiếp đứng dậy. Súng trường đổi thành một phát kiểu. Vừa nhảy nhảy một bên hướng Triệu Quân ẩn núp địa phương phát động công kích. Chính là đánh Triệu Quân lại cũng ngồi xổm không dừng được. Đứng dậy bắt đầu rút lui. Ha ha ha, canh long chính là soái. Lần này các ngươi không nói là vận khí đi. Long đại đại cố gắng lên. Hạng nhất là ngươi. Ngay khi canh long này ba thao tác xuất hiện sau khi. Truyền trực tiếp sân thượng bình luận khu lần nữa sôi trào. Bất quá lần này, giọng nói của mọi người đều bắt đầu ủng hộ canh long đứng lên. Mẹ, làm sao có thể, ta có thể là tới nay cũng chưa có thất bại. Lúc này Triệu Quân tâm lý bắt đầu có chút phát hoảng. Phải nói lần đầu tiên là vận khí. Vậy vừa nãy tính là gì? Tuy nói canh long kia né tránh động tác, mình cũng có thể làm ra tới. Nhưng là liền vừa mới góc độ bắn. Triệu Quân tự hỏi mình cũng không có nhanh như vậy tốc độ phản ứng. Mấu chốt nhất là, canh long tiểu tử kia lại bắt đầu chủ động đánh ra. Chỉ bằng một cái súng trường có thể chế trụ chính mình. Quân ca, người xem ta nói hết rồi. Canh long tiểu tử kia không đơn giản. Chúng ta nếu không rút lui trước, tìm cơ hội lại trừng trị hắn. Vương Phong nhìn canh long cách bọn họ là càng ngày càng gần. Có chút công kích đã đánh tới trên người hắn. Hắn một bên bổ huyết một bên khuyên can Triệu Quân. Hừ, lão tử phấn chiến nhiều năm như vậy. Căn bản cũng không biết rút lui là thế nào viết. Phải đi chính ngươi đi. Lão tử hôm nay nhất định phải đem kia thằng nhóc giết chết. Triệu Quân lời nói xong. Sniper rifle thu hồi. Súng trường cũng là lấy ra. Không để ý tới nữa Vương Phong. Đón canh long liền vọt tới. Canh long ngay từ đầu chẳng qua là dự đoán cái đại khái phương hướng. Không muốn quả là đem tay súng bắn tỉa ép ra ngoài. Nhìn một cái lại là Triệu Quân. Canh long có thể không dám khinh thường. Hắn dốc hết sức. Dự đoán năng lực cũng là phát huy đến cực hạn. Mượn cường thế thân thể tố chất. Đang tránh né trong quá trình. Cường lực phát ra. Ta đi. Chuyện này. Đây mới thực sự là PUBG đại chiến A. Canh long với Triệu Quân đối kháng quá trình đã là bá bình toàn bộ truyền trực tiếp sân thượng. Một đám player đều bị tinh này thải chiến đấu hấp dẫn. Giờ khác này, truyền trực tiếp sân thượng lạ thường an tĩnh. Nếu không phải ở người điềm chỉ mấy biểu hiện nhộn nhịp. Còn tưởng rằng không có ai nhìn truyền trực tiếp rồi. Anh, người nói bọn họ ai sẽ thắng. Lúc này Long Dung con mắt đã không thể rời bỏ màn ảnh máy vi tính. Sợ mình đổ vào tràng diện đặc sắc. Nàng nhìn canh long với Triệu Quân đấu không phân cao thấp. Không nhịn được lên tiếng hỏi. Ha ha, cho tới bây giờ, kết cục đã không trọng yếu. Ai thắng ai thua, cũng chỉ là cái hình thức. Cuộc chiến đấu này nhất định sẽ bị người môn nhớ. Hôm nay đi qua, canh long danh tự này sẽ bị giới du hí công nhận. Ân. hẳn là muốn phân ra thắng bại. Long Ảnh bên này lời nói vừa dứt, chỉ thấy Canh Long một cái né người tránh thoát Triệu Quân công kích. Thừa dịp Triệu Quân bên này còn chưa phản ứng kịp, súng trường đổi thành chủy thủ, hướng về phía Triệu Quân ngực chính là một đao. Chúc mừng ngươi đối với player tạo thành trọng thương. Nghe được gợi ý của hệ thống thanh âm, Canh Long xem như thở phào nhẹ nhõm. Nhìn mình một đao này trực tiếp để cho Triệu Quân trên đầu huyết điều đi xuống hơn nửa. Canh Long vừa định thừa thắng xông lên trở lại một đao. Kia Triệu Quân ngược lại cũng lợi hại. Một cái xoay mình lui về phía sau mấy bước, đem chính mình cùng Canh Long khoảng cách kéo ra. Hừ, ngươi lại có thể thương tổn được ta. Cũng coi là không tệ. Bất quá đáng tiếc a, ngươi cũng không có thể đem ta đánh chết. Ta muốn nói cho ngươi biết là, ngươi thành công chọc giận ta. Bây giờ ta sẽ để cho ngươi nhìn ta thực lực chân chính. Triệu Quân tự mình lúc này đã hoàn toàn đỏ mắt. Nhiều năm như vậy, hắn thật đúng là không có đụng phải như vậy khó giải quyết đối thủ. Bất quá hắn tin tưởng, chỉ là mình không dùng toàn lực kết quả. Hiện tại hắn sẽ cầm ra bản thân thực lực chân chính đi đối kháng Canh Long. Chiến thần vinh dự chung quy vẫn là thuộc về mình, ai cũng không khả năng cướp đi. Canh Long nhìn lúc này Triệu Quân khí thế đại biến, mặc dù chỉ là trong trò chơi, nhưng là Canh Long có thể cảm giác mình lúc này đã bị Triệu Quân phong tỏa. Loại khí tức đó, chỉ có ở trên chiến trường lịch luyện quá người mới sẽ có. Nếu là đổi thành bình thường, lúc này Canh Long sợ rằng đã hai chân như nhũn ra, căn bản cũng không có thể nhúc nhích. Bất quá bây giờ Canh Long cũng không phải là người bình thường. Hắn trực tiếp tiến lên đón ánh mắt cu ả Triệu Quân, không hề có một chút nào mất bình tĩnh ý tứ. A, cũng không biết là ai trước kêu một tiếng. Vốn là đứng yên hai người lại là đồng thời bắt đầu động tác. Chủy thủ trong tay đụng va vào nhau, tiếng long cong không dứt, văng lửa khắp nơi, to lớn lực va đập khiến cho hai người đều là lui về phía sau mấy bước. Bất quá lập tức mỗi người đánh vào lần nữa lại đụng va vào nhau. Chúc mừng ngươi đối với player tạo thành đòn nghiêm trọng tổn thương. Gợi ý của hệ thống thanh âm không ngừng vang lên. Canh Long với Triệu Quân trên đầu huyết điều cũng sắp tốc độ hạ xuống. Mắt thấy hai người trên đầu huyết điều cũng sắp phải gặp đáy. Ở truyền trực tiếp sân thượng xem player môn cũng đều là cắn chặt hàm răng. Chờ cuối cùng quyết thắng người thắng được. Chửi thề một tiếng, chỉ thiếu chút nữa. Kèm theo Triệu Quân một tiếng thở dài. Hắn cuối cùng trước bị Canh Long công kích được, trực tiếp trọng thương ngã xuống đất. Canh Long, người có thể lại chiến thắng ta. Ta đây hạ nhưng là tâm phục khẩu phục. Bất quá ta nghĩ không ra, người nên chẳng qua là người bình thường. Tại sao biết cái này này lợi hại? Lúc này Triệu Quân nằm trên đất, trên đầu đồng đội cứu hòa hoãn huyết điều nhanh chóng hạ xuống. Hắn nhìn đứng ở chính mình đối diện Canh Long, rất là không hiểu hỏi. Canh Long đương nhiên sẽ không nói cho Triệu Quân tự có dị năng trợ giúp. Hắn nghĩ tới chính mình gần đây chuyện phát sinh, hướng về phía Triệu Quân dựng lên cái ngón tay cái đạo. Ha ha, không có cách nào sợ nghèo. Nếu như ngươi nói chuyện đến mấy năm bạn gái, bởi vì ngươi không có tiền mua nhà mà rời đi ngươi. Thậm chí nói bên cạnh ngươi nhân bởi vì ngươi không có tiền mà xem thường ngươi. Ngay khi ngươi biết ta cơ hội tìm được 1 triệu mà xoay mình, ta nhớ ngươi cũng sẽ liều mạng cạnh tranh chiếm được này 1 triệu. Vì vậy vì kia 1 triệu, ta phải thông suốt thượng tánh mạng mình đi liều mạng. Có lẽ chính là chỗ này cổ động lực, khiến cho ta mới có nghị lực giữ vững đến bây giờ đi. Vốn là Canh Long chỉ là muốn biên cái lý do lừa bịp được. Nhưng khi lời này nói ra sau khi, Canh Long cuối cùng xúc cảnh sinh tình, hoàn toàn đem bực bội ở ngực nhiều ngày như vậy lời nói cho đổ xuống mà ra. Nghĩ đến chính mình đã qua, Canh Long thở dài, cười khổ một phen, liền không nói thêm nữa. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.